Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 202, Ô Long cầu hôn ba. Góc truyện audio.com, thấy Phượng Thiên Hữu nói như vậy, Sở Lam Thiên vừa lòng gật gật đầu. Vậy ngươi liền đáp ứng tiểu tử kia, nói ngươi đã đồng ý. Phượng Thiên Hữu ngẩn ra cười khổ, Sở lão, việc này vẫn là chờ Như Yên trở về rồi nói sau. Nếu nàng không đồng ý, đến lúc đó đào hôn, vậy phải tính sao? Này, Sở Lam Thiên nhíu nhíu mi, với tính cách nóng nảy quý Như Yên tuyệt đối như núi lửa phun trào, chỉ động một chút liền phát nổ. Lại nói nàng căn bản thông minh, muốn cho nàng ngoan ngoãn xuất giá, này cũng thật là có chút khó khăn. Nếu như vậy, làm cho người ta tìm nàng trở về cũng đừng nhắc tới chuyện có người cầu hôn với đứa nhỏ kia, nàng đã đến tuổi cập kê cũng nên yên bề gia thất thôi. Sở lão nói rất đúng, ta đã phân phó Hồng Y vệ đi tìm nàng. Vậy chờ nàng trở lại bàn đi. Sở Lam Thiên nói xong, vỗ vỗ mông rời đi, về tới Tuyết Xương Viện, một đạo thân ảnh hồng phấn, nhanh như chớp chạy lên. Sư phụ, hôm nay ta nghe Thanh mẹ nói, có người hướng tỷ tỷ cầu hôn. Người nhà đầu kia tin tức thật sự rất mau nha. Sở Lam Thiên cưng chiều sờ đầu của nàng, đây đúng là Phượng Như Tuyết, hiện giờ nàng vừa tròn 10 tuổi, bộ dạng nhỏ nhắn ngây thơ. Người ta chính là theo người học nha. Sư phụ người nói mau đi. Phượng Như Tuyết gương mặt trẻ con nhăn nhó, sắc mặt hồng nhuận, bị kích động lôi kéo tay hắn, bộ dạng tinh quái bày ra. Đối mặt với tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Sở Lam Thiên từ trước đến nay không có năng lực chống cự. Đúng là có người tới cầu hôn, hơn nữa còn là Thiên Độc Quốc thất hoàng tử điện hạ. Hoàng tử, rất lợi hại sao? Phượng Như Tuyết khờ dại hỏi. Cũng khó trách nàng hỏi như vậy, từ lúc nàng sinh ra tới nay đều là Như Yên cùng Sở Lam Thiên bảo hộ nàng, mà nàng cùng người bên ngoài cũng rất ít tiếp xúc. Phần lớn đều cùng Như Yên ở trong lửa cháy không gian, mà Sở Lam Thiên ở trong lửa cháy không gian, liền trực tiếp đi đến luyện đan thất bế quan. Còn lại Phượng Như Tuyết cùng Linh Thú Viên Viên sống cùng một chỗ, nói nàng thời gian cùng bạn chơi đùa dài nhất chính là Bạch Mao vượn người Viên Viên này. Sở Lam Thiên cười cười, rất lợi hại nga, nếu hắn thật sự cùng tỷ tỷ ngươi ở cùng một chỗ, về sau sẽ rất có nhiều người đến trân trọng tỷ tỷ ngươi a. Thật vậy sao, kia sư phụ mang ta đi gặp hắn được không? Hảo, Sở Lam Thiên gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn cũng có tâm tư quý Như Yên thật sự quá cường hãn, với tính khí của nàng, có thể tìm được một người làm cho nàng vừa lòng, thật đúng là so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa những năm gần đây, nàng đều ở bên ngoài, bôn ba tìm kiếm mọi loại thảo dược, trong lòng chỉ hướng tới một người là Phượng Như Tuyết, một lòng muốn giải trừ thai độc trên người muội muội. Hiện giờ vất vả lắm mới có người tới cửa cầu hôn, hơn nữa đối phương lại có gân cốt rất tốt, tập võ tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Nếu thất hoàng tử này nguyện ý để cho hắn dạy dỗ, hắn chắc chắn thất hoàng tử này so với quý Như Yên võ nghệ còn muốn lợi hại hơn. Nếu không, hắn là sư huynh cự nhiên không đánh thắng tiểu sư muội, việc này mà ở Diễm Tông truyền ra, mặt của hắn không biết giấu đi đâu a. Vừa nghe nói có người hướng quý Như Yên cầu hôn, Sở Lam Thiên mới có thể như vậy để bụng, hai tay hai chân tán thành luôn, ước gì có thể bật người nên để đáp ứng. Dắt Phượng Như Tuyết một lớn một nhỏ hướng Minh Thủy Viện đi đến. Trên đường lại gặp Phượng Y, góc truyện audio.com, Diễm, Phượng Y Diêm cũng từ trong sân lao tới, có người đến phủ hướng quý Như Yên cầu hôn, tin tức này nàng cũng thu được, đương nhiên nghĩ chạy nhanh đến Tuyết Xương Viện hỏi Như Tuyết một chút đã xảy ra chuyện gì, cách chương.